Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia quốc, chiến tranh, những chủ đề này luôn khiến người ta cảm thấy nặng nề, ngay cả tiếng bước chân dẫm trên lá khô cũng khiến người ta cảm thấy áp lực. Tô Hồi Dạ cũng biết, chuyện thu hồi Dạ Tuyền kia chẳng qua chỉ là một loại kỳ vọng tự lừa dối mình mà thôi. E rằng đời này hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Tuy nhiên vẫn phải cảm tạ Tang Ninh, lời an ủi của nàng rất chân thành. Tô tướng quân, kỳ thực dung mạo con người đẹp xấu đen trắng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là lòng thành. Người thật lòng đối đãi với Tiểu Phương cô nương, nàng ấy sẽ cảm nhận được. Tang Ninh nghiêm túc suy nghĩ thay cho Tô Hồi Dạ. Ta lòng thành, cũng thật lòng, nhưng Tiểu Phương hình như rất sợ ta. Ta vừa tới là nàng ấy liền trốn đi. Hay là người thử cạo râu xem sao? Nói thật, bộ râu quai nón này thật sự ảnh hưởng đến thị giác, khiến người ta trông già đi 10 tuổi vô cớ. Tô Hồi Dạ nhíu mày đậm, nói, người vừa rồi còn nói dung mạo không quan trọng kia mà. Tang Ninh vỗ nhẹ vào miệng mình, thật ra cũng có chút quan trọng, người phải khiến Tiểu Phương không sợ người trước đã, nàng ấy mới có cơ hội hiểu được tấm lòng của người. Một anh hùng như người, người mà một lòng bảo vệ bách tính, nào có cô nương nào không yêu. Tô Hồi Dạ được khen, có chút ngượng ngùng, sờ râu ho khan hai tiếng. Vậy ta về sẽ cạo thử xem sao. Tuy hắn rất không nỡ bỏ bộ râu đẹp yêu quý, nhưng vì muốn cưới được Tiểu Phương, cũng không còn bận tâm được nữa. Một nhóm người đi qua khu rừng bị cháy, lớp bụi dày đặc phủ kín mặt đất dưới chân. Những thân cây cháy đen đổ ngổn ngang, có thể thấy hỏa hoạn lúc đó dữ dội đến nhường nào. Bạch Nghĩa nghi hoặc trùng trùng, hỏi Tang Ninh, nguồn nước ở hướng này sao? Phải, đi thêm một khắc nữa là tới rồi. Vậy ra, mấy ngày trước nàng đã biết vị trí nguồn nước, mà mãi đến bây giờ mới dẫn bọn họ đến. Bạch Nghĩa lại xót xa cho bách tính một lát, nhưng càng đi càng cảm thấy không đúng. Nơi này phong thủy không tốt. Chúng ta đi vòng qua đi. Từ Ngũ Đức là người mở lời trước. Hơn nữa còn bịt mũi lại. Phỉ Tử lão gia người còn hiểu phong thủy sao? Tang Ninh bật cười. Người nhìn xem một hàng cây thủy khúc liễu này. Nếu là ở thời ta, đây đều phải trở thành khu vực bảo tồn trọng điểm rồi đó. Nơi này, Tô Hồi Dạ cũng gãi đầu. Vào núi săn bắn, khi không nhịn được thì thường giải quyết ở đây. Phải, có những kẻ không biết xấu hổ, quả thực thích trốn ở đây để tiện lợi. Bạch Nghĩa liếc xéo hắn một cái. Bởi vì cỏ ở đây mọc cao, có thể che khuất người. Tang Ninh mặt tối sầm, cái gì gọi là không biết xấu hổ? Khi đó nàng cũng từng muốn tiện lợi ở đây mà, nhưng hiển nhiên Bạch Nghĩa không nói nàng. Hắn nói xong, Tô tướng quân và một số công sai đều nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Trước đây khi tổ chức săn bắn, nơi đây thường có thỏ rừng, gà rừng xuất hiện, nên rất nhiều người đã đi qua khu đất này. Quả thật, phong thủy không tốt, nguyệt bất viên, người suốt đường chưa mở lời, nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng cất tiếng. Tang nương tử, nguồn nước nàng nói ngay gần đây sao? Hắn đi suốt đường, khí tức có chút không đều, thân thể quả nhiên yếu hơn người khác. Lễ độ nhã nhặn, dáng vẻ nho nhã khiến hắn lạc lõng giữa đám đại trượng phu thô kệch này. Không phải ở gần đây, mà chính là ở đây, nơi người đang đứng chính là. Chúng ta đến rồi, ai ngờ, nàng vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Bất Viên ôm chút hy vọng hỏi lại. Nàng nói ở đây có nguồn nước, căn cứ là những cây cổ thụ cao lớn này, và cỏ xanh tươi tốt hơn những nơi khác sao? Cũng gần như vậy, Tang Ninh cũng không thể nói là không gian đã bảo nàng dưới đất có sông ngầm. Chỉ nhìn từ bề ngoài, đây cũng là những đặc trưng của nơi có nguồn nước. Nhưng sao sắc mặt mọi người lại khó coi đến vậy? Ánh sáng trong mắt Nguyệt Bất Viên như tan biến, hắn thất vọng. Bạch Nghĩa tự giễu động khóe miệng, không biết là muốn khóc hay muốn cười. Đến nước này, hắn thậm chí còn không có sức để trách cứ Tang Ninh. Nói trắng ra, nàng cũng chẳng làm lỡ việc gì của mọi người. Có lẽ nàng ấy thật sự hiểu vài mẹo tìm nước, dù sao Nguyệt Bất Viên khi tra cứu sách vở ban đầu cũng tìm đến nơi này. Tang Ninh đã bắt đầu quan sát bốn phía, xem chỗ nào thích hợp để đào giếng tìm nước. Chắc chắn là phải tránh cây thủy khúc liễu ra mà đào. Cây này tuy lúc này không quá quý giá, nhưng Tang Ninh đã có ấn tượng sâu sắc về nó, vẫn không nỡ chặt. Cứ đào ngay chỗ này đi, đào một cái miệng giếng lớn, trực tiếp đào thành một hồ nước cũng được. Nói xong hồi lâu, không ai phản ứng. Tang Ninh ngẩng đầu, thế mà lại thấy các công sai vác diều đục, khung dòng dọc, sẻng, thanh khoan giếng. Định bỏ đi, không cần đào nữa. Lần đầu tiên đào giếng vào tháng trước, chính là đào ở đây, không có nước. Bạch Nghĩa nói, sau đó hắn phất tay, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi định quay về. Cũng đào ở đây sao? Chỗ nào, sao ta không thấy? Không phải chỗ nàng chọn, mà là phía sau tảng đá lớn kia. Bởi vì sợ làm người khác bị thương, nên lại lấp lại rồi. Vinh Côn giải thích, hắn còn oán trách liếc Tang Ninh một cái. Các người đào được mấy mét rồi? Không ai trả lời, mọi người đều nghe lệnh của Bạch Nghĩa, chuẩn bị rút lui. Chỉ có Nguyệt Bất Viên nghi hoặc hỏi, mễ là gì, ai ra, chính là sâu bao nhiêu? Tang Ninh không kịp giải thích, vội vàng gọi Bạch Nghĩa. Quận thủ đại nhân, ta dám cam đoan phía dưới này có nước, ta đã tìm được rồi, người không đào nữa thì tính sao đây? Phía dưới có nước thì sao? Nếu nước sâu trăm trượng thì sao? Làm sao mà đào được? Bạch Nghĩa đột nhiên quay đầu lại chất vấn. Cây cổ thụ cao vút trời này đã có lịch sử trăm năm, người chưa từng nghe câu. Cây lớn rễ sâu, sao? Rễ của nó có lẽ còn cao hơn thân cây trên mặt đất, vươn xa hơn nữa. Nó có thể hút nước dưới đất sâu mấy chục trượng, người chúng ta có thể đào tới được sao? Không có nước đâu, không có nước đâu, Bạch Nghĩa hiếm khi gào lên, nhưng không phải nhắm vào Tang Ninh, là đang gào thét với vẻ tuyệt vọng. Cỏ ở đây sở dĩ tươi tốt, là vì phía trước có vách đá, chỉ là nơi khuất nắng mà thôi. Hắn thậm chí đêm qua còn mơ thấy hôm nay đào được nước, hưng phấn tỉnh giấc từ trong mơ, không tài nào ngủ lại được, cứ thế chờ đến sáng. Hắn coi lần này là hy vọng cuối cùng, nhưng chung quy, những người khác cũng mắt ướt, đều trong lòng buồn bã. Ngay cả Từ Ngũ Đức cũng đứng đó thở dài than ngắn. Giờ phút này, hắn thật sự hy vọng có thể tìm được nước, dù mất đi năm gian cửa hàng cũng được. Bình thường dù có khoe mẽ oai phong đến đâu, gốc rễ của hắn cũng ở Lương Châu, không hy vọng bách tính C, H, E, T sạch đâu. Tứ tẩu của ta nói ở đây có nước, thì ở đây nhất định có nước. Nàng ấy ngửi cũng có thể ngửi ra mùi nước. Hoắc Tĩnh Nhã không phục cãi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là, từng người một đều là vẻ mặt gì vậy? Bọn họ có biết tứ tẩu tìm nước lợi hại đến mức nào không? Lý Ngọc Chi cũng kiên định nói. Phải, bận thủ đại nhân, đệ muội của ta trên đường lưu đày đã tìm được mấy chỗ nguồn nước, còn có một chỗ ở dưới vách đá sâu 30 trượng. Ngửi mùi mà tìm ra sao? Tô tướng quân buột miệng hỏi, nàng ấy là ba ba dưới sông sao? Còn có thể ngửi ra mùi nước? Từ Ngũ Đức nhăn mũi cố sức hít hà, chẳng ngửi thấy gì cả, mùi phân và nước tiểu trước đây cũng không ngửi thấy. Tang Ninh cũng hết cách rồi, cam chịu gật đầu. Phải, ngửi thấy đó, dưới này có nước, không cần đào sâu như vậy, chỉ cần. Tang Ninh nhìn về phía sơn động, chỗ đó khá cao, đại khái cao hơn chỗ này mười mấy mét. Lúc đó, cái tên gây phiền kia nói là 30 mét dưới sơn động, vậy chảy đến đây, tính ra giảm một nửa, cũng phải 15 mét. Đào tối đa 5 trượng, nhất định sẽ có nước. Cách chương.